Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 27, góc truyện audio.com. Sau khi lấy hình về từ chỗ của U rồi cùng Hong chơi versus tụi nhỏ. Hin cũng cùng tham gia mặc dù sức khỏe còn yếu. Tiền Hong ra về versus vẻ mặt nối tiếc của bọn nhỏ. Hong cũng giống nó, rất thích trẻ con, mà bọn trẻ này cũng thích cô nên hai bên rất hợp nhau. Đưa Hong ra xe nó có ý mời Hong ngủ lại nhưng nhớ ra là ngày mai Hong con đi học. Ngày chủ nhật kết thúc cũng là ngày đi học bắt đầu thì cái ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi chưa nói ra. Định về nhưng Hong nhớ đến một chuyện chưa hỏi. Tara này, có phải cậu nói cậu chưa bao giờ đi học phải cô? Phải, có việc gì sao? Mình định hỏi cậu có muốn đi học chung versus mình cô? Nhận ra được ý nghĩ của câu nói đó nhưng nó vẫn giả vờ là cô biết để tạo cho Hong một bất ngờ. Cô, mình cô thích đi học. Hít buồn quá, cậu cô đi học vậy thì tụi mình cô được gặp thường xuyên rồi. Chán nản, biết cậu trả lời rồi mà vẫn hỏi. Đừng có buồn, thôi cậu về đi kẻo trễ. Nó nói versus ánh mắt thật dịu dàng hiền từ. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này thì ai mà tức giận cũng phải dừng lập tức. Và Hong cũng vậy, nhanh chóng xóa đi nỗi buồn cô còn vướng một chút gì. Cảm ơn cậu về món quà. Hong cười tươi nói, hai hàm răng nhe ra rất buồn cười. Bật cười khi thấy biểu hiện đó của Hong. Lần đầu tiên nó cười thanh tiếng. Nhìn vẻ mặt của nó cười thật là đẹp. Hong tin rằng nụ cười của nó đủ để cướp đi hàng ngàn trái tim của mọi vật. Từ những vật thể cô động đến những con người. Hay vampire nào đó. Được rồi, cô có gì đâu. Bye. Cùng vào thời điểm đó. Thân ảnh người con trai đang ngồi trên lan can của căn biệt thự được coi là lớn hiện lên dưới ánh trăng tròn. Đôi mắt suy tư vô định nhìn về phía xa xăm của anh khiến cho mọi vật dường như biến mất. Chỉ còn anh versus một cái suy nghĩ nào đó trong đầu. Kỳ lạ, sao chị lại có biết anh U chứ? Chị là em họ của anh Hu thì tính ra cũng phải biết anh U. Sao hai người nói là chỉ mới gặp hôm qua? Tuy nhiên hiện giờ cô thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó và U lại chỉ mới biết nhau từ hôm qua? Mà trong khi quan hệ của họ là họ hàng chứ? Hay là sống xa nên cô biết? Hít khó nghĩ quá, phải làm rõ mới được. Vò đầu bước tóc cũng cô thể nghĩ ra chỉ còn cách là tiễm hiểu xem thôi. Lại một buổi sáng bắt đầu. Những tia nắng tinh mơ cũng lần lượt đi tìm chủ. Nắng cứ tưởng rằng cô chủ của nó cô còn chìm trong giấc ngủ để đợi nó tới gọi nên điểm đầu tìm đến là góc phải của căn phòng rồi sau đó mới mò đến góc trái, nhưng thật kỳ lạ cô chủ nhỏ ấy hôm nay lại chưa thức. Vẫn còn nằm trên giường, vui mừng nắng tìm đến nâng niu khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhẹ nhàng vuốt lấy làn da trắng nõn rồi tiếp tục ôm sát vào từng đường cong của cơ thể ấy. Hiểu được nắng đang gọi, đôi mi dài hé mở, ngồi dậy vươn vai rồi vào phòng versus hôm nay cô biết nó chọn loại trang phục gì nữa đây. Cùng lúc đó tất thầy các SS cũng đã đến trường. Hôm nay cái Hazum đi rất sớm, và cô có rồm rà như hôm qua, ngồi trên ghế đá Hong cầm món quà mà nó tặng. Món quà thật đẹp, xem ra nó rất hiếm, nâng niu món quà bỏ vào túi. Vì món quà cô lớn nên nó chui lọt vào túi vừa y, hai tiết đã xong cuối cùng cũng tới giờ chơi. Ở trường này khác versus mọi trường bình thường là cứ hai tiết là ra chơi mà hai tiết thì cũng chỉ có 90. Vampire thì có cần học nhiều đâu. Xuống can tần Hong chọn một cái bàn khất nằm cuối phòng. Trong nhà ăn nam thì tụ ba tụ bảy nói chuyện. Nữ thì lấy những vật được xem là quý hiếm ra khoe. Này máy bà rừng có dư hơi. Máy thứ này đâu có quý bằng miếng thẻ bài trong phòng trưng bày của trường chứ. Cô nữ sinh ngồi góc phải nói, cách trương,